Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, quyết ý. Bệ hạ, ca ca của ta vì sao hiện tại còn chưa bất cứ tin tức gì? S để Felico hơi sững sờ. Quả thật, phái gia Layman, họ cướp sạch Tây Cảnh đã là 2 tháng trước chuyện, tính cả qua lại lộ trình. Làm sao cũng có thể báo cáo tình huống, hoặc là phản hồi vương đô. Tuy nói giao cho Layman mấy cái nhiệm vụ trong có làm hết sức cướp lấy Tây Cảnh quyền khống chế một hạng, nhưng Felico tâm lý rõ ràng. Vậy 1,500 người phục qua viên thuốc sau cơ hồ đã là phế nhân. Muốn dựa vào bọn họ chiếm lĩnh Tây Cảnh không có khả năng lắm. Cho nên mục đích chủ yếu nhất vẫn là cướp lấy cứ điểm trong giáo đường viên thuốc. Tìm rõ công tước cuộc chiến tỉ mỉ trải qua. Cuối cùng tiến công biên cương trấn tiêu hao một vòng lô răng sinh lực. Này một chiêu dùng tới đối phó Grazia có thể nói lần nào cũng đúng. Coi như không có đánh hạ Bích Thủy Cảng, dùng cho tiêu hao đối thủ dân binh đội toàn quân bị diệt. Suốt đội kỵ sĩ cũng phần lớn có thể an toàn phản hồi. Chỉ cần lại tập kết một nhóm người vô dụng, liền có thể tiếp tục phát động công kích. Nhưng vì sao Layman, họ cùng vậy một đội kỵ sĩ hoàn toàn không còn tin tức? Có lẽ hắn bởi vì tiến công trấn nhỏ kéo dài ngày về. Hay hoặc là hắn chính đang trên đường trở về. Felico chậm rãi mở miệng nói. Những lý do này sức thuyết phục hiển nhiên không mạnh, nhưng hắn không muốn đem có khả năng nhất đáp án kia ở Layman đệ đệ trước mặt nói ra, nói không. Chắc chờ ta trở lại vương đô, liền có thể thu được hắn truyền đạt tin tức. Vậy bệ hạ, đến lúc đó có không mời ngài, đem tin tức về hắn nói cho ngươi sao? Felico gật gù, đương nhiên, ta sẽ phái người đưa tin đưa tới. Đa tạ bệ hạ. Tân vương vịn lan can, nhìn mây đen bên trong ngẫu nhiên ánh sáng sáng lên, tiếng sấm phảng phất từ chỗ rất xa truyền tới, thanh âm không lớn, lại nặng nề mà chất phác, phảng phất trực tiếp gõ ở trong lòng, ép nghi vấn để hắn vui sướng trong lòng cởi lại không ít. Nếu như nói Grazia, Wimbledon phản kháng là chuyện đương nhiên, Tilly, Wimbledon rời đi làm hắn thất vọng. Như vậy Laurent, Wimbledon cử động thì lại hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Nguyên tưởng rằng cái này vô năng đệ đệ căn bản không cần tốn tinh lực đi chú ý. Chỉ cần qua một quãng thời gian liền hội chán ghét bần cùng trấn nhỏ sinh hoạt. Chính mình chạy đến vương đô đến vậy nói không chắc, nhưng tình huống thực tế lại toàn hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Lưu thủ biên cương trấn. An nhiên vượt qua tà ma chi nguyệt, đánh bại Ryan công tước, cướp lấy trường ca yếu tắc, thậm chí còn khiến Layman 1,500 dân binh hoàn toàn mất đi liên hệ. Hắn tới cùng là làm sao làm được? Đối với này người đệ đệ, Felico cũng không có thâm nhập hiểu rõ qua. Hồi nhỏ bất kể là Grazia vẫn là Golon, đều không yêu dẫn hắn cùng nhau chơi đùa chiêu chọc. Sau khi trưởng thành càng là chỉ ở cung đình bữa tiệc lúc mới biết gặp mặt một lần. Nhưng có quan hệ hắn bất hảo sự tích nhưng vẫn không dứt bên tai. Liền ngay cả phụ thân đều không thích lắm hắn. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay ở giấu giếm bản tính của chính mình. Felico rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Cho dù là thông minh như ngũ muội, cũng chỉ biểu hiện ở năng lực học tập cùng phản ứng suy nghĩ trên. Thời bé tính cách cùng phổ thông bé gái không khác một người lại làm sao có khả năng sinh ra liền. Hiểu được che giấu cùng lừa dối. Hắn tất nhiên là đi trước biên cương trấn sau gặp gỡ cái gì. Mới bồi dưỡng bây giờ thay đổi. Felico lắc lắc đầu, vứt bỏ các tạp niệm này sau đầu. Làm sao, bệ hạ, không. Không có gì, tân vương hít một hơi, bão táp sắp đến rồi, mặc kệ hắn gặp gỡ cái gì đều giống nhau. Biên cương trấn nhân khẩu cùng vị trí chú định hắn không đường thối lui không có cảng. Không có hạm đội, sau lưng là không cách nào đặt chân hoang dã. Hắn chỉ có thể tử thủ ở mảnh này góc, mãi đến tận bị chính mình từng làn thế công tiêu hao hầu như không còn. Ngài kiên trì ngày mai phải đi sao? Kỵ sĩ lo lắng hỏi, nếu như gặp gỡ chút nước mưa liền dừng bước không trước, thì lại làm sao đi nghênh đón chân chính bão táp? Felix xoay người nói, Laurent, Wimbledon sớm muộn hội quỷ ở dưới chân mình cầu xin tha thứ. Greycastle vương mũ miệng cũng tất nhiên sẽ mang ổn ở đỉnh đầu của mình. Nhưng mà những này chẳng qua là màn lớn vừa kéo. Giáo hội hướng đi cùng ý đồ càng lúc càng rõ ràng. Một ngày nào đó, Greycastle đem cùng giáo hội triển khai chống lại. Khi đó mới thật sự là khiêu chiến, đi làm ngươi việc đi. Sớm ngày hoàn thành ta giao phó với nhiệm vụ của ngươi, liền có thể sớm phản hồi vương đô. Tuân mệnh, bệ hạ. Ed đi ra hai bước, lại quay đầu lại hỏi đạo, ta suýt chút nữa đã quên. Xin hỏi bệ hạ, những kia nuốt vào viên thuốc, vừa không có ở trên chiến trường người bị chết muốn như thế nào xử lý? Bọn hắn đã là lần thứ ba uống thuốc, liền để bọn họ cùng Bích Thủy Cảng cùng thiêu đi. Hắn không có biểu tình trả lời, kỵ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Felico bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, ngẩng đầu, nước mưa từ trong tầng mây hạ xuống, đầu tiên là lất pha lất phất vài điểm, tiếp theo càng rơi xuống càng mật, rất nhanh ở trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng gợn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hermes Tân Thánh Thành. Thông Thiên Tháp đỉnh, đáng chết, thật hắn mẹ đáng chết. Taflon tàn nhẫn mà đấm vào bàn đảo. Cái này chó chết kỹ nữ sao con? Khinh nhờn đồ, nàng sao dám đem mũi nhọn nhắm ngay giáo hội? Mên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lão giáo chủ thất thố như thế bộ dáng. Trên trán hắn nổi gân xanh, dầu mép tức giận đến run lên, khuôn mặt dữ tợn đến như muốn sống nuốt đối phương. Rất khó tưởng tượng bình thường hắn đối với Heather tiếng oán than dậy đất. Hai người mấy câu nói không hợp liền có thể ầm ĩ một buổi chiều. Có thể khi thấy Bích Thủy Nữ Vương gửi tới châu báu hộp lúc, lão nhân bùng nổ ra kinh người phẫn nộ. Châu báu trong hộp không có chân châu, chỉ có một viên đúc bằng sắt, chiếc nhẫn đó là do giáo hoàng tự tay trao tặng giáo chủ ký hiệu. Mà chiếc nhẫn đeo tại một cái vết máu loang lổ đoạn ngón tay trên. Mên than thở, đưa tay đóng lại châu báu hộp. Nàng đương nhiên dám, bởi vì chúng ta cũng không có thu được thần linh che chở thần. Chỉ xem trọng với người thắng. Câu nói này để Taflon nhất thời tỉnh táo lại. Hắn không nói tiếng nào ngồi về trên ghế. Miệng lớn thở hổn hển, cuối cùng mới hung bạo ngột ngạt ra một câu. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Này quả thật là giáo hội gần trăm năm nay chưa từng gặp được cục diện. Ai cũng không nghĩ tới Grecia hội từ Greycastle xa xôi ngàn dặm lao tới Vĩnh Đông. Công chiếm vương đô sau còn phái ra hắc phàm hạm đội hướng về Hermes tới gần. Cứ việc lang tâm thành chỉ kém cuối cùng một hơi liền muốn bị phá được. Nhưng Mên vẫn không do dự chút nào đem thần phạt quân toàn bộ triệu hồi cựu thánh thành. Tòa này không có tường thành thành thị là Hermes cơ quan bình phong. Bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể có mất. Thế công ngừng lại sau, hắc phàm hạm đội cũng không có lại tiếp tục tiến lên. Mà là dọc theo đường sông phản hồi vương đô hiển nhiên. Ý đồ của đối phương hết sức rõ ràng. Chỉ cần giáo hội ra động đại quân tiến công lang tâm, Grecia sẽ từ đường thủy tiến công thánh thành. Này chi thuộc về vương quyền thế lực đột nhiên chen chân để Vĩnh Đông các quý tộc lại dục dịch ngóc. Đầu dậy, Mên tin tưởng, chỉ cần có thể để nhóm này tham lam hạng người tiếp tục có lãnh địa cùng tài sản, bọn hắn sẽ không do dự chút nào ủng hộ Grecia trở thành mới Vĩnh Đông nữ vương. Bây giờ cảnh khốn khó đã không phải hắn có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng giáo hội cũng sẽ không bị loại này khó khăn chiết phục. Từ lúc đảm đương giáo chủ trước, hắn liền rõ ràng chính mình sắp sửa đi chính là một cái con đường gai góc. Đầu tiên, Thánh Thành cần bổ sung một tên chủ mới giáo. Người trước liệt ra một phần người dự bị danh sách. Cuối cùng nhân tuyển giao do giáo hoàng quyết định. Mên chậm rãi nói, như vậy kẻ địch đây. Teflon từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Ta hội hướng về giáo hoàng nói rõ hết thảy. Không cần phải lo lắng. Hắn nhắm mắt, miệng hạ tự có thánh tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.